Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, ta so với ngươi càng hiểu rõ cha ngươi. Hoàng Kim Long Tọa, đây là cái gì võ hồn? Lợi hại sao? Diệp Hải hỏi lần nữa. Đường Hạo vẻ mặt lạnh nhạt lắc lắc đầu. Cái này vẻ mặt nhường Diệp Hải tâm bên trong mát lạnh. Chẳng lẽ không lợi hại? Là phế võ hồn? Không thể a, hệ thống xuất phẩm, còn có thể ra phế võ hồn. Diệp Hải nghĩ đến cái kia hai cái bánh xe phụ trên khay bay ra ngoài. Khí tức cường đại cực kỳ võ hồn. Hắn là làm sao cũng không nghĩ ra. Dĩ nhiên có một cái là phế võ hồn. Đường Hạo lắc đầu một cái. Từ Tốn nói, cái này võ hồn, không phải vẻn vẹn dùng lợi hại liền có thể hình dung. Ta cảm thấy, có lẽ dùng tuyệt thế vô song để hình dung, mới khá là chuẩn xác. Tuyệt thế vô song, Diệp Hải đầu tiên là hơi ngưng lại. Tiếp theo, chính là mừng như điên. Hắn dĩ nhiên có một cái tuyệt thế vô song võ hồn. Vừa nãy hắn nghe được Hoàng Kim Long Tọa thời điểm. Liền cảm giác danh tự này có một loại phả vào mặt bá khí. Không nghĩ tới địa vị của nó cũng cùng tên của nó như thế. Tuyệt thế vô song, Diệp Hải nhịn xuống kích động. Hỏi, Hạo Thúc, có thể nói tường tận nói cái này võ hồn sao? Nhường ta lại thoải mái thoải mái. Đường Hạo liếc Diệp Hải một chút. Khóe miệng hơi nhếch lên. Ngữ khí bình thản nói. Hoàng Kim Long Tọa là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tuyệt thế võ hồn. Có thể công, có thể phòng, có thể phụ, là hiếm thấy không có sở đoản võ hồn. Công kích, phòng ngự, phụ trợ phương diện, không phải là không có thể cùng nó sánh vai võ hồn. Nhưng ba người hợp nhất, còn có thể cùng nó so với. Một cái cũng không có. Vì lẽ đó, Hoàng Kim Long Tọa được gọi là hoàn mỹ võ hồn. Mà có thể được gọi là hoàn mỹ võ hồn, chỉ có vẻn vẹn mấy cái. Khí võ hồn phương diện, càng là chỉ có Hoàng Kim Long Tọa này một cái. Ta trước đây chỉ ở ghi chép Satomi qua cái này võ hồn miêu tả, không nghĩ tới thế gian thật sự có loại này tuyệt thế võ hồn. Đường Hạo cảm khái một hồi. Luận công kích, Hạo Thiên Trùy không hề so với Hoàng Kim Long Tọa kém. Nhưng Hạo Thiên Trùy cũng chỉ có thể đang công kích phương diện cùng Hoàng Kim Long Tọa nhiều lần. Phòng ngự cùng phụ trợ phương diện. Hoàng Kim Long Tọa có thể hạ xuống Hạo Thiên Trùy 108.000 dặm. Hoàng Kim Long Tọa võ hồn cường đại như thế. Vấn đề cũng thuận theo xuất hiện. Có thể cho võ hồn kèm theo hồn hoàn. Chỉ có 9 cái. Như là Hạo Thiên Trùy loại này thuần túy công kích võ hồn. Chỉ cần một mạch tăng lực lượng thêm công kích là có thể. Nhiều nhất, lại thêm vào một cái khống chế kỹ năng. Nhưng Hoàng Kim Long Tọa võ hồn không được. Bởi vì nó công kích, phòng ngự, phụ trợ này ba phía đều thập phần cân đối. Vì lẽ đó nếu như muốn nhường Hoàng Kim Long Tọa hoàn mỹ phát huy năng lực của nó. Liền cần đồng thời tiến hành công kích, phòng ngự, phụ trợ ba phía hồn hoàn kèm theo. Nếu không, cũng là mất đi Hoàng Kim Long Tọa hoàn mỹ võ hồn ý nghĩa. Nhưng tổng cộng 9 cái hồn hoàn. Mỗi một phe diện 3 cái hồn hoàn. Liền mang ý nghĩa công kích không được. Phòng ngự không được. Phụ trợ cũng không được. Mà nếu như chỉ thêm tính chất công kích hồn hoàn. Cái kia cùng Hạo Thiên Trùy có cái gì khác nhau chớ? Đây là một cái thập phần gian nan lựa chọn. Đường Hạo rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó hắn cũng không có ước ao Diệp Hải. Bởi vì cái này hoàn mỹ võ hồn nếu như kèm theo không tốt hồn hoàn. Kỳ thực cũng là so với phế võ hồn tốt hơn một tí tẹo như thế mà thôi. Diệp Hải đúng là không loại này lo lắng. Ba cái hồn hoàn thì lại làm sao? Hắn như thường có thể phát huy ra vượt qua những người khác 9 cái hồn hoàn uy lực. Có hệ thống nam nhân vẫn không có loại này tự tin. Còn không bằng đập đầu chết. Đường Hạo suy nghĩ một chút, nói, Diệp tiểu tử, ngươi cùng tiểu tam như thế, cũng không muốn cho này cái thứ hai võ hồn dễ dàng kèm theo hồn hoàn. Diệp Hải cùng Đường Tam, đồng thời gật gật đầu, được rồi, ta muốn về đi ngủ. Đường Hạo một bên đi trở về, vừa nói, các ngươi muốn làm gì đi, đừng quấy rầy ta ngủ. Diệp Hải hỏi, Hạo Thúc, Ta cùng Tiểu Tam muốn đi Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện học tập. Hai người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi có đồng ý hay không? Đường Hạo đi vào trong nhà. Thiếu Kiên Nhẫn âm thanh truyền ra. Không phải với các ngươi nói rồi. Muốn làm gì đi. Đừng quấy rầy ta ngủ là được. Nghe thấy lời này, Diệp Hải kéo Đường Tam đã rời xa hàng rèn. Từ cửa sổ nhìn hai đứa bé đi xa bóng lưng. Đường Hạo hơi có chút thất thần. Hắn lẩm bẩm nói. A Ngân, ngươi thấy sao? Con của chúng ta, có song sinh võ hồn. Hắn có ngươi Lam Ngân Thảo. Có lẽ, này hai đứa bé tương lai sẽ trở thành khiếp sợ đại lục nhân vật. Chấm ngoặc kép, Đường Tam bị Diệp Hải kéo đi ra mấy trăm mét. Đường Tam không nhịn được nói. Hải ca, ba ba hắn đúng hay không không có nghe rõ. Chúng ta có muốn hay không lại trở về hỏi một chút hắn. Ở Đường Tam xem ra, Đường Hạo là chắc chắn sẽ không nhường hắn đi Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện học tập. Đường Hạo tựa hồ đối với hồn sư có loại thiên nhiên căm hận. Mỗi lần Đường Tam hoặc là xung quanh hàng xóm nhắc lên hồn sư cái từ này, Đường Hạo ánh mắt bên trong đều sẽ toát ra căm ghét, căm hận tâm tình, hắn xung quanh cũng sẽ trong nháy mắt lạnh lẽo vài độ. Đường Hạo đối với hồn sư như vậy chán ghét, làm sao có khả năng sẽ cho phép Đường Tam đi Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện học tập đây. Diệp Hải nghe thấy Đường Tam, hơi cười, ôm Đường Tam vai nói. Tiểu Tam, ngươi cứ yên tâm đi. Cha ngươi khẳng định nghe rõ ràng. Ngươi cũng không thể nhường Hạo thúc rõ rõ ràng ràng nói với ngươi. Ngươi đi đi, ta ủng hộ ngươi. Như vậy mới cảm giác kỳ quái đi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Đường Tam còn có chút thật không dám tin tưởng. Diệp Hải vỗ một cái Đường Tam vai. Vô tình nói, yên tâm đi Tiểu Tam. Ta so với ngươi càng hiểu rõ cha ngươi. Đường Tam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này làm sao nghe tới là lạ. Một lát sau, Đường Tam không nhịn được hỏi. Hải ca, ngươi không là hiểu rõ ta ba sao? Ta ba trước, là cái hạng người gì? Đường Tam thực sự quá hiếu kỳ. Hắn vẫn cảm thấy ba ba là cái rất người không bình thường. Có lẽ trước từng có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Nhưng Đường Hạo vẫn không nói. Hắn cũng không dám hỏi. Vì lẽ đó tuy rằng Đường Tam không cho là Diệp Hải biết Đường Hạo chuyện cũ, nhưng hắn vẫn hỏi, hắn cũng chờ mong Diệp Hải là thật sự biết, mà không phải ở lừa hắn. Diệp Hải nhất thời cười, không tin ca, còn hỏi, Diệp Hải nói, Hạo thúc a, hóa ra là cái nhân vật rất lợi hại, chỉ là bởi vì cùng võ hồn điện có cừu hận thấu xương, cho nên mới căm ghét hết thảy hồn sư. Đường Tam khẩn hỏi tiếp, cái kia ngươi biết, ta ba vì sao lại cùng võ hồn điện kết thù sao? Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, bởi vì, võ hồn điện bức tử một cái đối với Hạo thúc cực kỳ trọng yếu. Trọng yếu đến có thể nắm sinh mệnh đi thủ hộ ngươi. Đường Tam tâm thần chấn động, Đường Tam nghĩ đến chưa từng gặp mặt mẹ. Trong mắt lóe ra một tia ánh sáng đỏ, hắn gằn từng chữ, võ hồn điện bức tử mẹ ta. Diệp Hải nhíu mày, lắc đầu nói, không phải, không phải. Đường Tam vẻ mặt hơi ngưng lại, lại không phải mẹ. Hắn vẻ mặt, tâm tình đều đúng chỗ. Kết quả Diệp Hải nói cho hắn không phải. Này thì tương đương với, hắn quần đều cởi ra. Sau đó Diệp Hải cho hắn nhìn toàn tập hồ lô em bé. Đường Tam suy tư một trận, nói, vậy là ai? Diệp Hải khóe miệng mỉm cười, nói. Ta đây liền không biết. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải là khẳng định không thể nói cho Đường Tam. Dù cho Đường Tam đoán được, hắn cũng muốn phủ nhận. Ha ha, liền để Tiểu Tam chính mình đoán mò đi đi. Diệp Hải vui cười hớn hở thầm nghĩ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.